Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 7 xa xỉ. Ngay từ đầu Định Khôn bàn cho rằng chính mình đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng là hiện tại nó lại cảm thấy chính mình chuẩn bị vẫn là quá ít. Định Khôn bàn đã vô hạn chế đem Huyền Ngư độ cao cất cao. Chỉ là, kiến thức hạn chế nó sức tưởng tượng. Nó cho rằng trên thế giới này lợi hại nhất bất quá chính là trong truyền thuyết tiên nhân cầm trong tay pháp khí, nhưng mà, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Dù sao bình thường tiên gia pháp khí khẳng định không dài như vậy. Nói không chừng trước mặt vị này ở tiên gia pháp khí đều thuộc về tinh phẩm kia loại. Hoàn toàn không hướng hỗn độn cái kia cấp bậc tường, đối lập người đối pháp khí cảm giác. Pháp khí cùng pháp khí chi gian cảm giác tự nhiên càng vì nhanh nhạy. Cái loại này từ khí hồn chỗ sâu trong truyền đến cảm giác áp bách. Thiếu chút nữa làm Định Khôn bàn hỏng mất như vậy đại lão yêu cầu chính mình giáo. Liền cùng top 2 cao giáo hiệu trưởng đi hỏi học sinh tiểu học toán học đề. Này không khó coi người sao? Đáng tiếc, đáp ứng nói đã lược đi ra ngoài. Nó chính là tưởng đổi ý cũng không còn kịp rồi. Huyền Ngư tuy tuy tiện tiện liền móc ra một cái như vậy cấp bậc bảo bối. Sợ là cho Tiết Định Sơn đổi cái càng tốt la bàn cũng không phải cái gì việc khó, nhìn chính mình. Tiểu thân thể, Định Khôn bàn không cấm chảy xuống hối hận nước mắt, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa. Lời này nói một chút không sai, đã muốn hoàn mỹ đem trước mặt này phương tiểu kích giáo hội. Lại muốn ở đối phương trong tay thành công bảo mệnh. Nó sống 3.000 năm cũng chưa cảm thấy chính mình ly tử vong như vậy gần quá. Thấy trước mặt tiểu kích tựa hồ là ở đánh giá chính mình. Bất chấp mặt khác, Định Khôn bàn vội vàng nơm nớp lo sợ chào hỏi. Ngươi, ngươi hảo, ngươi hảo, tiểu kích truyền lại như vậy tin tức đại lão thế nhưng còn rất hiểu lễ phép. Hoàn toàn không biết đối phương thọc chết quá vô số thượng cổ thần ma. Thấy hắn thế nhưng đáp lại chính mình, Định Khôn bàn thiếu chút nữa không cảm động khóc thành tiếng tới, hiểu lầm đôi khi chính là như vậy. Kỳ diệu thoáng yên lòng, Định Khôn bàn nói, từ nay về sau, ta sẽ giáo ngươi một ít cơ bản thường thức cùng nhân loại giao lưu phương thức. Thẳng đến ngươi học được mới thôi, thỉnh ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đa tạ. Thấy một bên ngủ say chủ nhân tựa hồ là không có cùng thế giới này khai chiến tính toán. Lục thần kích cũng đi theo biểu hiện nho nhã lễ độ. Hoàn toàn không thấy lúc trước hung lệ tàn bạo bộ dáng, thật lâu lúc sau. Sơ khuy manh mối Định Khôn bàn hảo huyền không đương trường ngất xỉu, ngày đầu tiên giáo thụ thập. Phần thuận lợi, bởi vì hai cái đều không phải nhân loại, cũng không cần ngủ nghỉ ngơi. Cho nên hiệu suất vẫn là rất cao, lần đầu. Bị người coi là huyền môn mạnh nhất pháp khí Định Khôn bàn nếm nói ghen ghét là cái gì tư vị, loại. Này học tập tốc độ là chân thật tồn tại sao? Ngắn ngủn một cái ban đêm, Định Khôn bàn học một năm rưỡi tri thức đã bị đào đi rồi 1/10. Chiều cái này tốc độ đi xuống, nhiều nhất 2 chu, nó liền không có gì đồ vật nhưng giáo chẳng lẽ nói. Phía trước những cái đó sở hữu giả nói chính mình là trời sinh thiên tài. Đều là hống bàn, nếu nó như vậy đều xem như thiên tài. Kìa trước mặt vị này tính cái gì? Trải qua thân thể cùng tâm linh song trọng đả kích, chờ Huyền Ngư ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm. Nàng phát hiện cách đó không xa la bàn trở nên dị thường uể oải, chẳng lẽ nói có cái gì chính mình? Không biết sự tình đã xảy ra. Nhíu mày. Huyền Ngư khó hiểu hỏi chính mình đồng bạn, ngươi khi dễ nó, không có, lục thần kích cảm thấy oan uổng, ta cái gì cũng chưa làm, nó liền thành như vậy, ta nếu là thật động thủ, nó hiện tại cho cốt đều thừa không dưới, Định Khôn bàn nghẹn lại, kỳ thật, ta cũng không như các ngươi nói kém như vậy, một người một kích theo bản năng quay đầu nhìn qua, vật nhỏ lòng tự trọng còn rất cường. Anh, nháy mắt đã hiểu bọn họ ý tứ. Định Khôn bàn nháy mắt lệ dòng chạy đi, này một đêm. Định Khôn bàn thật cũng không phải toàn vô thu hoạch, rốt cuộc giống lục thần kích như vậy ở thiên địa sơ khai là lúc liền ra đời hỗn độn cấp bậc bảo vật. liền tính hơi chút chỉ điểm thượng như vậy hai câu, đều cũng đủ làm nó được lợi không ít, thống khổ cũng vui sướng. Xuất phát từ khách sáo, Định Khôn Bàn thuận miệng nói, thần kích đại nhân rất lợi hại, phỏng chừng không dùng được bao lâu liền không cần ta, nếu về sau ngài còn có phương diện này yêu cầu, có thể tùy thời tiếp đón ta, Hạo A tựa hồ là không nghĩ tới nó sẽ nói như vậy. Huyền Ngư sửng sốt một chút, tiếp theo liền sung sướng nở nụ cười, ta vốn là tính toán làm lục thần kích học được lúc sau lại đi dạy bọn họ. Nếu ngươi mở miệng, ta đây cũng liền không khách khí, này La Bàn bản lĩnh không lớn. Người nhưng thật ra khá biết điều, nó là nói giỡn a a a a a a a. Từ từ, lục thần kích, tên này vừa nghe liền rất hung tàn hảo sao. Trăm triệu không nghĩ tới nàng trong tay còn có như vậy cấp bậc thần khí. Hơn nữa nghe ngữ khí số lượng chỉ sợ còn không ít. Trong lòng điên cuồng thét chói tai, Định Khôn Bàn ngữ khí đều trở nên cứng đờ lên. Cái kia, ta có thể hỏi thăm một chút, tổng cộng có vài vị sao? Nghĩ nghĩ hỗn độn châu giải rác phân bố các loại bảo vật. Một hồi lâu, Huyền Ngư lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, cụ thể nhiều ít ta không cẩn thận số quá, nằm. Tào, như là được thất tâm phong giống nhau, Định Khôn Bàn bắt đầu điên cuồng rung động, người yên tâm hảo, Huyền Ngư an ủi nói. Lục thần kích là sở hữu thần binh bên trong lợi hại nhất cái kia. Dư lại đều là thực lực so với hắn kém, không đủ nhắc tới, Định Khôn Bàn thật cẩn thận. Thật sự sao? Đương nhiên, Huyền Ngư thập phần khẳng định bất quá trừ bỏ thần binh. Còn có phụ trợ loại, công đức loại, chữ vật loại từ từ bất đồng phân loại bảo vật, dù sao cũng là tập một phương đại thế giới tài nguyên với một thân. Cùng lục thần kích tề danh hỗn độn chí bảo Huyền Ngư cũng có vài kiện cùng lục thần kích loại này. Chuyên môn vì chiến đấu mà sinh bảo vật bất đồng, mặt khác như là hỗn độn thanh liên này đó. Tính tình đều tương đương ôn hòa, liền tính Định Khôn Bàn chọc tới bọn họ cũng không nhất định sẽ sinh khí, cũng không cảm thấy đây là cỡ nào chuyện quan trọng. Huyền Ngư cũng liền không đề, chờ Định Khôn Bàn tỉnh ngộ lại đây về sau đã quá muộn. Khi đó nó đã bị các loại hỗn độn chí bảo bao quanh vây quanh, kinh này một chuyện. Định Khôn Bàn đột nhiên minh bạch một sự kiện, đó chính là đại lão lời nói nhất định không thể tin. Nàng trong miệng một cái cho bụi rơi xuống, không chừng là có thể đem giống nó như vậy thái kê cấp tạp chết hướng Huyền Ngư từ biệt. Định Khôn Bàn lặng yên không một tiếng động về tới Tiết Định Sơn nơi phòng, nhìn trên giường không. Hề có cảm giác lão già, Định Khôn Bàn trong lòng cảm khái, đôi khi, vô tri cũng là một loại hạnh phúc a cho đến ngày nay. Huyền môn dần dần điêu tàn. Này mặc cho người sở hữu mượn liền trợ thần tiên lưu với hạ giới lực lượng đều và khó khăn. Càng miễn bàn trực tiếp cùng thần tiên đối thoại câu thông. Cứ như vậy hắn còn có thể xem như trăm năm khó gặp thiên tài cộng thêm huyền môn ngôi sao sáng cấp. Nhân vật, có thể nghĩ những người khác đến có bao nhiêu nhược đã hoàn toàn nhận định Huyền Ngư là bầu trời. Cái nào thần tiên chuyển thế Định Khôn Bàn? Định Khôn Bàn đột nhiên có loại mọi người đều say ta độc tỉnh tang thương cảm, phát hiện đại bí mật. Lại không thể cùng người khác chia sẻ, thật phiền, lúc sau một đoạn thời gian. Đã nhận ra Định Khôn Bàn thái độ biến hóa, Tiết Định Sơn có thể nói là không hiểu ra sao, nhưng mà vô luận hắn như thế nào hỏi. Định Khôn Bàn đều kiên quyết không nói lời nào, chỉ là dùng đặc biệt phức tạp ánh mắt nhìn chính mình. Bị nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, dần già, Tiết Định Sơn cũng liền từ bỏ. Xuân đi thu tới, đảo mắt Huyền Ngư liền 3 tuổi, ly Tiết Định Sơn phía trước nói qua 2 tuổi vỡ lòng đã qua đi 1 năm, trong lúc Tiết Định Sơn không phải không có kiên trì quá. Nhưng đều bị Huyền Ngư thuận lợi lướt qua đi, mềm ngạnh Tiết Định Sơn đều tới 1 lần. Dĩ vãng đối con gái út mọi việc đều thuận lợi chiêu số. Dừng ở ngoại tôn nữ trên người còn không có phóng cái giám hữu dụng, đôi khi tiếng hô to lớn. Liền lão giả chính mình đều cảm thấy quá mức, trước mặt tiểu nhân nhi lăng là một chút phản ứng đều không có, ông ngoại ngươi có mệt hay không? Nếu không uống trước khẩu trà rồi nói sau, nhẹ mà mềm tiểu nãi âm hơn nữa ấm áp thích hợp đại hồng bào. Nháy mắt liền đem Tiết Định Sơn trên người hỏa khí cấp tới diệt, không rõ chân tướng Lưu Thục Phân. Nghe trong phòng truyền đến từng trận quát lớn, còn tưởng rằng chính mình một tay mang đại tiểu cô nương chịu khi dễ. Ngày hôm sau nàng xem chính mình ân nhân ánh mắt đều không đúng rồi, như vậy nhu thuận lại hiểu. Chuyện hai tử đều bỏ được mắng, hắn chẳng lẽ là ý chí sắt đá sao? Thục Phân ngươi đừng nóng giận. Ông ngoại chỉ là hù dọa làm ta sợ mà thôi. Hắn sẽ không thật động thủ, phốc, nói bao nhiêu lần, muốn kêu ta lưu gì. Ngoặc kép, không có huyết thống quan hệ còn gọi gì. Nàng sợ kêu xong lúc sau trước mặt người thọ mệnh nháy mắt liền thanh linh, vì một cái xưng hô. Không đáng giá a không đáng giá, xa xa đứng, nhìn tuyết nắm giống nhau tiểu nhân nhi. Một hồi lâu, Tiết Định Sơn mới xoay người về tới phòng trong. Tính, chờ một chút đi, ai biết này nhất đàng, một năm thực mau liền đi qua, chờ hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình kỳ thật là bị viên đạn bọc đường ăn mòn đầu óc lúc. Sau, ở Huyền Ngư 3 tuổi sinh nhật ngày hôm sau, Tiết Định Sơn đau hạ quyết tâm, lần này chính mình vô luận như thế nào cũng không thể bị nha đầu này lừa gạt đi qua, lên núi thải dã. Quả, hạ hà vớt cá. Lại mặc kệ quan, nàng lập tức liền phải đi theo Lưu Dương Ngoạn Nhi điên rồi. Như vậy nghĩ, Tiết Định Sơn một phen đẩy ra trước mặt cửa phòng, 3 năm thời gian. Nguyên bản đơn sơ phòng cho khách hiện giờ đã đại biến bộ dáng. An toàn nhất bảo vệ môi trường tài liệu hơn nữa sang quý đá cẩm thạch gạch. Lưu Thục Phân lần đầu tiên tiến vào thời điểm cả người đều dại ra tuy rằng mất đi ký ức. Nhưng bản năng nhắc nhở nàng, chỉ là này hai dạng đều không phải chính mình có thể tiêu phí khởi càng miễn bàn mặt sau lục tục. Thêm vào nguyên bộ hoa cúc lê mộc gia cụ còn có nhìn liền cổ vận 10 phần các loại vật trang trí. Cùng với trên bàn phòng ấm trà chén trà, Lưu Thục Phân cầm lấy tới quan sát quá, mặt trên mơ hồ nhưng biện mấy cái chữ phồn thể lập tức lóe mù nàng mắt. Đại Thanh Khang Hy năm chế cứ việc không biết thật giả. Nhưng là từ đó về sau, nàng liền không dám lại ở Huyền Ngư trong phòng uống qua một ngụm thủy, xuất phát từ hào tâm. Lưu Thục Phân mịt mờ nhắc nhở quá, trước mắt này đó khả năng đều là đồ cổ, nhưng bất đắc dĩ gặp phải chính là Huyền Ngư cái này không biết nhìn hàng. Nàng căn bản không biết đồ cổ là cái thứ gì, chỉ là đơn thuần nghe Lưu Thục Phân nói. Đồ cổ chính là mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm trước đồ vật. Thập phần hiếm thấy, nhưng mà ở sống gần 100 vạn năm Huyền Ngư trong mắt. Mấy trăm năm hơn 1000 năm đồ vật lại hiếm thấy có thể hiếm thấy đảo chỗ nào đi. Liên tính đã phi thường đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng. Nàng vẫn là thể hội không đến trong đó chân quý, thấy trong phòng liền cái có thể phóng tạp vật hộp. Đều không có. Huyền Ngư không hề trong lòng gánh nặng đem trong một góc cái kia nửa người cao triền chi đại lũ. Kéo ra tới phóng giấy vệ sinh, Tiết Định Sơn tới nhìn cũng không lên tiếng. Chỉ là quá đoạn thời gian gọi người không biết từ chỗ nào lại lộng hai chỉ lại đây. Đồng dạng bỏ vào Huyền Ngư trong phòng, vây xem toàn bộ quá trình Lưu Thục Phân bị kích thích trái. Tim đều đình nhảy, nguyên lai. Đây là đại lão thế giới A, liền tính là nằm mơ. Này cũng thuộc về nàng mộng không đến hình ảnh. Lúc đó... Tiết Định Sơn tiến vào thời điểm, Huyền Ngư còn ở hô hô ngủ nhiều, mơ hồ nhận thấy được không khí tựa hồ có chút không ổn. Dãy dụa một hồi lâu, nàng gian nan trở mình, mắt thấy đều như vậy. Trước mặt tiểu nhân nhi liền đôi mắt cũng chưa bỏ được mở. Tiết Định Sơn sắc mặt xanh mét, hiện tại, lập tức, cho ta rời giường, ngoặc kép, hết chương.